Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái nhỏ kia không có chút biểu hiện tức giận gì, tiến đến trước mặt Hạ Vũ Nguyên. Con mắt nào của cô thấy tôi đụng cô chứ? Ai ở đây cũng thấy đấy, cô đừng có mà không biết điều. Vậy cô thấy sao không né đi, ở đó mà ngóng sao? Trẻ con như cô tôi không chấp. Nhìn cô ăn mặc kìa, cái dần dám y hệt tôi, đồ giả đúng không? Nhìn cô chẳng có miếng tôn quý gì cả. Tôn quý hay không, lát nữa cô sẽ biết thôi. Từ đầu đến cuối Ân Ngạo không hề nói câu gì. Anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ, không hiểu vì sao anh muốn bảo vệ cô, muốn đem cô trói bên cạnh mình cả đời. Muốn sáng sớm mở mắt ra nhìn thấy cô, anh tiến đến trước mặt Hạ Vũ Nguyên. Anh xem con bé này ăn hiếp người ta. Tôi nói cô cút đi. Ăn cằn từng chữ, Hạ Vũ Nguyên nhục nhã che miệng chạy đi. Anh quay lại nhìn cô gái nhỏ. Cô bé, em có sao không? Thật sự thì cô đã 18 tuổi rồi. Cô chỉ là có gương mặt giống con nít thôi, với lại dáng người 1m65, đâu có bé lắm đâu mà gọi là cô bé được chứ. Cô bĩu môi, má hồng phúng phính nhìn anh. Bỏ ngay cái từ cô bé đi. Em nhìn trông đáng yêu như vậy, không gọi cô bé thì là gì chứ? Ông anh nam thần kia, anh có thể gọi tôi cái gì cũng được, nhưng không được gọi là cô bé. Vậy có em là tiểu yêu tinh. Không nói lại anh nữa. Em làm cho bạn nhảy của tôi hôm nay chạy mất dép rồi, em phải đền bù đấy. Có mắt nào của anh thấy tôi làm như vậy? Chính là em đã làm anh phải đuổi cô ta đi. Ông anh nam thần, anh đi một mình đi. Không gọi là ông anh nam thần, gọi tôi là Ngạo. Trên đời này, ngoài người phụ nữ xinh đẹp sinh anh ra, trên thế giới chỉ có cô được anh cho phép gọi là Ngạo. Như vậy quá thân mật đi. Tôi không cần biết. Anh tiến đến ôm cô vào trong, cô đấm đấm lưng anh. Anh thả tôi xuống, gọi anh xưng em. Anh thả em xuống. Vào trong rồi anh thả, tiểu yêu tinh. Bước vào bữa tiệc, mọi người dồn ánh mắt về phía anh và cô. Mẹ của anh khó hiểu nhìn, chẳng phải con trai của bà từ trước đến nay đều tránh xa phụ nữ sao? Sao lại ôm cô gái này thân mật như vậy? Chẳng lẽ tiểu Ngạo của bà động tình? Tiểu Ngạo, con không đi với Hạ Vũ Nguyên. Cô ta bị cô gái này làm cho chạy mất dạng rồi. Cô gái nằm trên người anh bất động, xấu hổ áp mặt vào ngực anh. Người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi từ trong đám thương nhân giàu có đi ra. Nhìn cô gái trong ngực Ân Ngạo, ông nhận ra dáng người nhỏ nhắn quen thuộc này. Ông đi đến chỗ Ân Ngạo và mẹ của anh, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cô gái. Cô gái nhẹ nhàng quay mặt ra, nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi xấu hổ. Cha, con hay lắm rồi, hôm nay dám để người khác ôm, thật đúng là không xem lão già ta ra gì à? Hai mẹ con Ân Ngạo không hiểu chuyện gì cũng dần dần hiểu, mẹ Ân Ngạo cười nhìn người đàn ông kia. Lão Lam, đây là con gái cưng của ông sao? Nó chính là Lam Tuyết, tiểu tổ tông nhà tôi. Ông bạn già, đúng là tu tám kiếp mới sinh ra được đứa con gái dễ thương động lòng người như vậy. Tiểu Ngạo, con bương Tuyết Nhi ra, từ từ rồi nói. Tiểu Ngạo, nó là Ân Ngạo con trai của tôi. Ông bạn già, con trai tôi ôm con gái ông, chúng ta nói thử xem đây là tình hình gì đây. Hai người già cười tà, cô từ trên người Ân Ngạo nhảy xuống, bĩu môi, hai má ửng hồng trừng mắt nhìn Ân Ngạo. Cha, con không phải là ông anh Ngạo bắt khóc con. Cái gì mà Ngạo chứ? Là anh ta bắt con gọi như vậy. Cha xem, tên biến thái này ức hiếp con gái của cha. Ba người Ân Ngạo, cha cô và mẹ anh phì cười vì cái động tác đáng yêu của cô. Mẹ anh và cha cô đi đến một góc nói chuyện. Hai người già đang bày mưu tính kế để trở thành một thông gia. Lão Lam, ông làm sao mà sinh được một đứa con gái đáng yêu như vậy? Nó thường vẻ đẹp của Tử Hoa. Đôi mắt ông thoáng buồn, nhớ đến người vợ quá cố của mình. Tử Hoa, ông thật sự không muốn vợ của mình mất đi một chút nào. Tử Hoa vì sinh Tuyết Nhi mà qua đời, nghĩa là cô ấy đem tình yêu của mình dành cho Tuyết Nhi gửi gắm chỗ ông. Ông cũng đừng đau buồn nữa, cố gắng thương yêu Tuyết Nhi là được rồi. Chúng ta hẹn bọn bạn già đi du lịch đâu đó nửa năm đi. Tôi mang Tuyết Tuyết ra nhà bà, hai đứa sống chung 6 tháng. Tôi không tin lúc trở về không có cháu ngoại. Lão Hồ Ly, ý hay đấy, tháng sau đi được không? Được chứ. Bà gật gật đầu, xem ra ông bạn già này của bà muốn có cháu ngoại đến phát điên rồi, mà bà cũng muốn có cháu nội. Cảm ơn các vị đã nể mặt Lam Triệt tôi đến đây dự bữa tiệc này. Hôm nay tôi sẽ nhường lại chiếc ghế tổng giám đốc Lam Thị cho con gái cưng của tôi, Lam Tuyết. Anh thì đang bị đám tiểu thư bao vây, cô thì bị đẩy ra ngoài. Khi nghe cha mình gọi tên, cô nhanh chân bước lên chỗ cha mình. Tôi là Lam Tuyết. Từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ, bắt đầu buổi tiệc thôi. Cô công kền cười khuyên mãi một cái, làm đám thiếu gia bên dưới điên đảo, trong đó có cả Ân Ngạo. Cô Cô bước xuống dưới, ký giả phóng viên vơ lấy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net